Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đánh mặt cùng phi sạn. Tình cảnh này, thực sự quá mức kinh sợ. Rosa căn bản còn không biết phát sinh cái gì, liền bị này xông thẳng trùng một pháo nổ thành bay ngược ra ngoài. Trên không trung thời điểm cũng đã mất đi ý thức, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Chu vi hai bên cầu thủ vào thời khắc ấy không hẹn mà cùng sản sinh một ý nghĩ Quaresma giết người. Ở trên sân bóng, bị bóng muộn đến thực sự là rất phẳng thường một chuyện. Phần lớn đau một hồi cũng là tốt rồi. Nhưng nếu như muộn đến cùng, như vậy thông thường tình huống một cái nhẹ nhàng não rung động là phòng ngừa không được. Tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói Quaresma tay ném bóng không bằng dùng chân đá xuất lực đạo lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, Quaresma cùng Rosa khoảng cách quá gần rồi. Này đã tương đương với mới bắt đầu động năng tạo thành to lớn thương tổn. Lại làm sao có khả năng không nghiêm trọng, trên căn bản rồi cùng bị người một cái trọng quyền ok là như thế. Ngược lại hiện tại Rosa nằm trên đất đã bất tỉnh nhân sự, còn kém miệng sùi bọt mép, rất hả giận. Quaresma biết hàng này chết không được, thậm chí không thể có cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng lần này liền cùng mình mạnh mẽ cho đối phương một quyền như thế. Đây chính là hắn cho Rosa giáo huấn. Miệng xú, vậy ngươi liền rất sao câm miệng. Ngươi không câm miệng, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi câm miệng. Trọng tài thổi ngừng thi đấu, chạy tới nhìn thấy Rosa thảm trạng, trực tiếp để đội y vào sân, đồng thời nhìn ở bên cạnh một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ Quaresma. Không nhịn được run lên một cái, trừng mắt tất báo, này CMN rõ ràng là Quaresma trả thù a. Phản ứng lại cầu thủ Benfica cũng chạy tới, có ngồi xổm xuống kiểm tra Rosa tình huống, có thì lại giận không nhịn nổi đến gây sự với Quaresma. Mặc kệ Rosa cùng Quaresma trong lúc đó phát sinh cái gì, bọn họ nhất định sẽ lập trường kiên định đứng ở Rosa bên này. Quaresma làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, mở ra bàn tay, biểu thị chính mình không phải cố ý. Đây chỉ là một bất ngờ, cái này không thể trách ta, ai bảo hắn chạm đến như vậy gần. Porto các đội viên tự nhiên cũng không thể để cho Quaresma chịu thiệt, dồn dập vây quanh bảo vệ Quaresma, không ngừng mà xô đẩy ý đồ xông lại cầu thủ Benfica. Trên sân đã loạn tung tùng phèo, mắt thấy lại một làn sóng quy mô lớn xung đột muốn phát sinh. Có điều vừa lúc đó, đội y cùng táng cứu thương đã vào sân, Benfica các cầu thủ tạm thời thả xuống tiếp tục tìm Quaresma phiền phức ý nghĩ. Quan tâm đến xem Rosa tình huống, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình đội hữu xảy ra chuyện gì. Trọng tài thì lại nhìn Quaresma, cực kỳ không nói gì, đồng thời rất bất đắc dĩ. Hắn sao phán, đây tuyệt đối là để hắn rất vò đầu một chuyện. Cố ý thương tổn động tác, đem Quaresma phạt xuống, có thể tuy rằng hắn cho rằng Quaresma chính là cố ý. Có thể Quaresma ngụy trang đến quá tốt rồi, dùng một cái thể thao trước lộn mèo, động tác vứt ngoài biên, hắn hoàn toàn có thể nói chính mình lộn mèo, sau không có cách nào nắm giữ thật phương hướng cảm, như vậy hoàn toàn nói còn nghe được, vậy thì có chút sốt ruột. Suy nghĩ một chút, trọng tài vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi rồi, việc này vẫn để cho Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá đi đau đầu đi. Hết thảy fan bóng đá sau khi khiếp sợ, lại bắt đầu xuất phát từ nội tâm muốn cười. Bọn họ vừa vặn xem nhìn thấy thế giới rơi bóng đá xưa nay đều chưa từng xảy ra buồn cười một màn. Lộn mèo, vứt ngoài biên, cái này đã đầy đủ kỳ hoa. Thật không biết Quaresma là nghĩ như thế nào đi ra, lẽ nào ở đá bóng trước, Quaresma là làm thể thao, mà càng kỳ hoa chính là, cái này kỳ hoa ngoài biên lại trực tiếp nện ở đối thủ trên mặt, trực tiếp đem đối thủ đánh đến suýt chút nữa hủy dung. vừa nãy quay chậm biểu hiện. Ở quả bóng đánh đến Rosa trên mặt trong quá trình, Rosa trên mặt rõ ràng đã phát sinh biến hình. Được rồi, cuộc so tài này có chút ý nghĩa. Benfica các cầu thủ ở Rosa bị khiêng xuống sân sau. Còn ở đối với Quaresma trợn mắt nhìn, có điều đội hữu đối với Quaresma bảo vệ quá tốt rồi. Bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục gây sự với Quaresma. Rosa đến cùng làm sao kích thích ngươi, lại ngươi để như thế phát điên trả thù hắn. Lúc này, Pepe đi đến Quaresma trước mặt, hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Đúng đấy, lại tha một vòng tròn lớn tử, liền trước lộn mèo, vứt ngoài biên kỳ hoa chiêu thức đều dùng đến, liền vì đánh Rosa mặt, cái này cũng chưa tính phát điên. Hắn sỉ nhục mẹ của ta, còn có kỳ thị chủng tộc. Quaresma mặt không hề cảm xúc nói, vào lúc này, hắn khí gần như đã tiêu. Không trách, Pepe vẻ mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ lên. Thật giống như biến thành người khác như thế. Được rồi, chuyện về sau giao cho ta. Ta giúp người thu thập tên khốn kia. Pepe cũng không quay đầu lại đi rồi. Một bộ xã hội người dáng vẻ. Quaresma cũng không có đi ngăn cản Pepe. Dưới cái nhìn của hắn, đây là huynh đệ lòng tốt. Chính mình không có cần thiết từ chối. Hơn nữa, Pepe cũng không đến nỗi đi giết Rosa. Nhiều nhất cũng chính là phòng thủ thời điểm nhiều một chút mờ ám. Tỉ như mạnh mẽ giẫm ngươi một cước. Tỉ như dùng cùi chỏ quải ngươi một hồi. Để ngươi rất đau đồng thời nhưng lại không có cách nào. Vào lúc này, Rosa đã ở đây một bên đã chậm rãi tỉnh lại. Là bị mũi chảy ra huyết chảy ngược sang tỉnh. Không có, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Nhân sinh tam vấn, dù sao muộn một hồi còn không đến mức đem hắn biến thành nhà triết học. Trong ký ức, chính mình thật giống bị đạn pháo nổ, hơn nữa còn nổ thành đầy mặt hoa. Lẽ nào chiến tranh bạo phát? Có điều chờ hắn ý thức dần dần khôi phục, ký ức cũng dần dần khôi phục, mới biết mình nguyên lai là rất sao bị Quaresma vứt bom nổ. Thực sự là khóc không ra nước mắt. Này CMN tên gì sự? Sớm biết như vậy, chính mình mở màn không có chuyện gì đi trêu chọc Quaresma làm gì? Không gần như chỉ ở thi đấu bên trong bị Quaresma qua lại đến răng rơi đầy đất. Nhiều lần sách đi ra nhục nhã, hiện tại lại bị Quaresma trực tiếp rất cuồng bạo KO. Rõ ràng Quaresma liền rất sao không phải ra người A. Xác định chính mình không có cái gì quá đáng lo sau khi Rosa mới trở lại trên sân. Tuy rằng đầu vẫn là từng trận có chút say xe. Tuy rằng hai cái lỗ mũi đều lấp lấy cầm máu bông. Nhưng cũng may đã không ảnh hưởng hắn tiếp tục thi đấu. Nhưng hắn không biết chính là chuyện càng đáng sợ kỳ thực còn ở phía sau. Porto lại đạt được một lần đá phạt. Mắt thấy Quaresma muốn đi quăng ngoài biên, Rosa sợ đến chạy trốn thật xa, căn bản không nói cái gì phòng thủ Quaresma. Nhìn thấy này trượt đi kê một màn, trước máy truyền hình cổ động viên cười đến không đứng lên nổi đến. Rosa hàng này thực sự là không ra hồn, người mới vừa rồi cùng Quaresma kêu gào dũng khí đi chỗ nào. Bình thường Teddy chính là bộ dáng này. Nhìn thấy những khác cún con cắn không tới nó, liền các loại đắc sát, bảy cái không phục, tám cái không cam lòng. Chỉ khi nào những khác cún con tránh thoát ràng buộc, Teddy trong nháy mắt thành thật, trực tiếp túng thành cầu. Được rồi, Teddy chính là cầu. Quaresma còn muốn là không phải có thể chế tạo một cái đá phạt. Sau đó sẽ cho có vẻ như không kiểu gì Rosa đến một hồi tàn nhẫn lần này không làm mất mặt. Lần này chúng ta đánh chứng. Có điều có người so với Quaresma càng trực tiếp, cũng càng cuồng bạo. Người này chính là Pepe. Rosa ở tấn công bên trong kiến tạo tới. Quaresma không ngăn được, đã nghĩ ở phía sau phạm quy. Có thể chưa kịp hắn biến thành hành động. Tà đâm bên trong liền giết ra một cái trình rảo kim. Một cái đại phi sạn liền đem Rosa sạn bay ra ngoài. Quaresma rõ ràng nhìn thấy Rosa mắt cá chân đều bị sạn đến thay đổi hình. Pepe, võ tăng Pepe xuống núi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.